đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, Việt Vị Ngộ Phán mấu chốt một cầu cầu cất giữ cầu đề cử. Song Phương huấn luyện viên trưởng phân biệt đứng tại khu vực của mình bên trong. Nhìn xem trên trận trạng thái. Không giống với hơn nửa hiệp đặc sắc dẫn bóng. Song Phương tại nửa tràng sau. Ở giữa sân tiến hành kịch liệt chém giết. Cầu quyền không ngừng tại Song Phương cầu thủ dưới chân chuyển đổi. Chúng tuyển trận người được thiên hạ. Barcelona lúc trước thống trị thế giới bóng đá dùng chính là một chiêu này. Thống trị giữa trận, đối phương liền đã mất đi cơ bản nhất phản kích thủ đoạn. Không cách nào thông qua giữa trận quá độ, đem trước trận cùng hậu trường cầu thủ liên hệ tới. Muốn đánh phản kích, chỉ có thể dựa vào truyền xa sông sâu. Cơ hội như vậy, trước trận cầu thủ là rất khó nắm chặt. Cho nên, giữa trận tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, nhưng là trên trận cục diện cũng không có phát sinh biến hóa quá lớn. Bất quá, loại tình huống này đối với Atletico Madrid tới nói, là nguyện ý nhìn thấy. Simeone khóe miệng lộ ra một tia kiệt ngạo tiếu dung, đem chiến trường đẩy lên giữa trận phụ cận, xa cách mình cầu môn. Đây chính là hắn nửa tràng sau sách lược. Mặc dù dạng này đối với giữa trận cầu thủ thể lực tiêu hao sẽ rất lớn, nhưng là đối với Barcelona đội tới nói, cũng giống như vậy, mà lại tại Song Phương đổi quân tình huống dưới, Atletico Madrid hậu phòng tuyến liền sẽ có được nghỉ ngơi đầy đủ. Huống chi, Barcelona tuyệt đối không nguyện ý cứ như vậy dây dưa tiếp. Quả nhiên, 10 phút sau, Barcelona đầu tiên làm ra cải biến. Coleman dùng Dis thay đổi không có chút nào trạng thái Pique. Sau đó đem mình trận hình tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Coleman thay người. Pique ra sân. Đổi lại hậu vệ biên Dis. Cái này thay người không phải rất thích hợp à. Coleman cái này là chuẩn bị đánh một cái dạng gì đội hình đâu. Để chúng ta đến nhìn một chút hiện tại Barcelona chọn vị trí. Mặc dù còn nhìn không quá ra. Nhưng là. Ai? Không đúng. De Jong làm sao trở lại hậu trường? Đây là muốn để De Jong khách tới xuyên hậu vệ trung tâm sao? Ông trời ơi! Coleman đó là cái gì xáo lộ à? De Jong đánh hậu vệ trung tâm. Langlet cùng Minh cách tát đứng tại bên cạnh hắn. Tam trung vệ. Trước mặt của bọn hắn là Busquets cùng Pedri. Hai cánh là Alba cùng vừa mới thay đổi trận Dis. Griezmann cùng Dembo thoáng lui về phía sau. Đem Lý Minh Vũ thọt tới phía trước nhất. Đây là Lý Minh Vũ lần thứ nhất đánh trúng phong vị trí A. Đây là một cái 3, 4, 2, 1 quái trận A. Xem ra đây là Coleman một mực cất giấu một nước cờ. Giấu đến thật là sâu A. Đến lúc này mới tế ra đến. Không biết cái này đội hình có thể có cái gì kỳ hiệu. Coleman đứng tại bên sân. Như là pho tượng, nhìn xem trên trận Barcelona đội hình. Cái này đội hình, Coleman đã luyện tập một tháng. Vốn là chuẩn bị lấy ra ứng đối Real Madrid. Ai biết, Real Madrid vậy mà như vậy không còn dùng được. Bị Lý Minh Vũ một người liền xử lý. Hôm nay đánh Atletico Madrid. Coleman lúc đầu không muốn sử dụng một chiêu này cơ hiểm. Nhưng là mắt thấy tranh tài liền bị Atletico Madrid cho kéo lại. Không có cách, chỉ có thể đem cái này quái trận cho tế ra. De Jong đánh hậu vệ trung tâm. Đây là rất nhiều người cũng không nghĩ đến. Nhưng là, De Jong từng tại còn lại đội bóng thời điểm. Cũng đánh qua hậu vệ trung tâm vị trí. Mà lại biểu hiện rất không tệ. Đem De Jong phóng tới hậu vệ trung tâm vị trí. Lập tức liền đem giữa trận giải phóng ra ngoài. De Jong cắt bóng năng lực. Tuyệt đối là bị đánh giá thấp. Lần này thay người, lập tức liền làm rối loạn Atletico Madrid chiến thuật bố trí. Dưới trận Simeone đều có chút mộng, quay đầu nhìn thoáng qua đứng ở nơi đó trang khóc Coleman. Mà chứng, lão tiểu tử này là cái gì xáo lộ a? Bất quá, Simeone cũng không có bắt đầu đi thay người. Bởi vì hiện tại Barcelona đội hình, hắn thật sự là nhìn không ra có cái gì tính nhắm vào. Chờ một chút đi. nhưng là trên trận Barcelona cầu thủ nhưng không có cho Simeone chờ đợi cơ hội. Thay người kết thúc về sau, Barcelona liền ở giữa sân cho Atletico Madrid một lần ra oai phủ đầu. Bởi vì giữa trận so với đối phương nhiều một người, Barcelona bước đoạt càng thêm hung mãnh. Atletico Madrid ném cầu, Busquets phối hợp Pedri, từ Suarez dưới chân đem cầu đoạt tới. Suarez ngã trên mặt đất, giơ hai tay hướng trọng tài chính ra hiệu đối phương có phạm lỗi động tác. Nhưng là trọng tài chính căn bản cũng không có để ý đến hắn. Quay đầu bước đi, bởi vì bóng đá đã bị Busquets chuyển ra ngoài. Đã trở về thủ đến giữa trận Lý Minh Vũ nhận banh. Tại đối phương hậu vệ phòng đi lên một nháy mắt, đem bóng đá về làm cho Pedri. Sau đó, Lý Minh Vũ bắt đầu quay người hướng về Atletico Madrid trước trận chạy tới. Barcelona lần nữa thổi lên tiến công kèn lệnh. Pedri, Alba, Dis cùng phong tuyến bên trên ba người, như là lục đạo mũi tên, hướng về Atletico Madrid hậu trường phóng đi. Lần này, Atletico Madrid phòng tuyến vẫn là thu về tương đối nhanh, nhưng là, tại Lý Minh Vũ ba người lôi kéo dưới. Rất nhanh, Atletico Madrid phòng tuyến liền xuất hiện một chút lỗ hổng. Pedri một cước chọc khe, vượt qua đối phương cầu thủ phòng thủ. Trực tiếp truyền đến Dembo dưới chân. Dembo ngẩng đầu một cái. Nhìn thấy Lý Minh Vũ đã ép đến trung lộ cực kỳ tốt vị trí. Mà lại Atletico Madrid hai tên hậu vệ trung tâm ở giữa xuất hiện to lớn lỗ hổng. Dembo không có chút do dự nào. Trực tiếp một cước xinh đẹp đường vòng cung cầu. Vượt qua hậu vệ trung tâm. Trực tiếp truyền đến Lý Minh Vũ dưới chân. Đơn đao cầu. Lý Minh Vũ ngừng cầu về sau. Tại vùng cấm địa tuyến bên trên, không có bất kỳ cái gì điều chỉnh, trực tiếp một cước rút bắn, bóng đá trên không trung cơ hồ không có bất kỳ cái gì chuyển động. Trực tiếp chui vào Atletico Madrid cầu môn, thủ môn Oblak chỉ có thể bất đắc dĩ phất phất tay. Cũng không có làm ra cái gì cứu thua động tác, đây hết thảy tới cũng quá nhanh. Đang lúc Lý Minh Vũ muốn chúc mừng thời điểm, liền nghe đến một tiếng còi vang. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trọng tài chính giơ lên cao cao tay phải của mình. Đây là gián tiếp đá phạt ý tứ. Chuyện gì xảy ra? Lý Minh Vũ trong lòng giật mình. Quay đầu nhìn thoáng qua trọng tài biên. Quả nhiên, vừa cắt trong tay lá cờ cũng đã giơ lên cao cao. Việt vị, vừa rồi mình việt vị rồi. Làm sao có thể? Lý Minh Vũ dám cam đoan. Tại Dembo truyền bóng một nháy mắt. Mình cùng đối phương hậu vệ trung tâm tuyệt đối còn có một cái bả vai khoảng cách. Quả cầu này tuyệt đối không việt vị. Lý Minh Vũ vô cùng kích động. Vọt tới trọng tài chính trước mặt. Nói cho hắn biết. Đây là một cái bóng tốt. Bất quá trọng tài chính lắc đầu. Ra hiệu Lý Minh Vũ. Đây là một cái việt vị cầu. Bất quá. Càng ngày càng nhiều Barcelona đám cầu thủ xông tới. Yêu cầu trọng tài chính đi nhìn một chút va. Trọng tài chính cũng là có chút do dự, bởi vì trận đấu này tầm quan trọng hắn là phi thường rõ ràng. Nếu như xuất hiện ngộ phán, đó cũng không phải là mình có thể gánh chịu. Thế là trọng tài chính lần nữa hỏi thăm trọng tài biên. Vừa cắt lúc này cũng là có chút do dự. Trọng tài chính cùng va video trợ lý trọng tài tại trong tai nghe trao đổi một chút. Cuối cùng làm ra một cái thủ thế, chuẩn bị trình diện vừa đi nhìn một chút va. Lại đến làm ra phán quyết. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.